Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, Konoha nhanh chóng phản ứng trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60 ca kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du đáng giận. Mọi người cùng nhau xuất thủ, coi như địch nhân mạnh hơn. Chúng ta Konoha ninja cũng tuyệt đối không thể lui lại. Kisame quay đầu nhíu mày. Lời của ngươi quá hư giả, rõ rệt liền sợ sệt muốn chết, còn khiến người khác đừng lui lại. Oanh, Kisame hai bước thật nhanh nhảy đến trước mặt hắn. Nhìn trước mắt cái này ninja, hung hăng nhìn chăm chú đối phương. Như vậy hiện tại ngươi lui lại a? Đối phương run rẩy không ngừng hai chân, hiện tại liền xem như hướng lui về phía sau cũng làm không được. Mạnh nhất ninja thôn ninja tố chất cũng không gì hơn cái này. Mình còn không có làm sao động thủ, những này trăng tròn ninja liền sợ sệt phát run. Những này Konoha ninja đơn giản yếu đáng thương. Đưa tay một phát bắt được trước mắt tên này Konoha ninja đầu. Kisame nhếch môi, lực lượng ầm vang bộc phát, đem hắn nắm lấy hung hăng hướng trên mặt đất đập tới dụ. Bọt nước vẩy ra mà lên, trên mặt đất còn lưu lại đến chân mắt cá chân chỗ dòng nước. Màu đỏ tươi máu thuận nước chậm rãi tiêu ra. Tiện tay lại xử lý một tên ninja. Kisame lại một bức rất là thất vọng bộ dáng. Trong lòng hắn đối Konoha kỳ vọng nhưng là rất cao. Hiện tại những này Konoha ninja biểu hiện, để Kisame hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì chiến đấu niềm vui thú. Đưa tay đem mẫn cơ cắm vào trong nước. Kisame nắm vuốt hai quả đấm của mình, xương cốt phát ra tạch tạch tạch tiếng vang. Đối phó các ngươi những này rác rưởi, coi như chỉ có thể thuật cũng hoàn toàn đủ rồi. Nga, bước bước ra, Kisame sau lưng tóe lên liên tiếp bọt nước. Huyền giống như quỷ mị Hoshigaki Kisame dựa vào để cho người ta động tác hoa cả mắt. Nhưng lực lượng kinh người. Tại thời gian mấy hơi thở, trước mắt mười mấy cái ninja liền toàn bộ giải quyết. Trên mặt đất rất nhanh khắp nơi trên đất thi thể. Những này Konoha ninja không phải là bị vặn gãy đầu, liền là bị bẻ gãy xương sườn đâm rách nội tạng mà chết. Bộ dáng mười phần thê thảm. Hoạt động khẽ đảo Kisame trở lại chuẩn bị đem chính mình sáng cơ một lần nữa cầm lấy. Tiếp tục hướng phía Konoha chỗ sâu đi đến. Mà lúc này đây bốn phía trên nóc nhà đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Kisame quay đầu mắt liếc thấy trên nóc nhà ninja. Nha, Anbu A Huyền, rốt cuộc đã đến. Các ngươi hẳn là so bọn gia hỏa này phải có thú một điểm a. Mấy tên mang theo mặt nạ Anbu ninja nhìn xem trên mặt đất thi thể khắp nơi. Người này vậy mà tùy ý xâm nhập Konoha, còn tại Konoha Kurei tùy ý đổ sát Konoha ninja. Hắn đến tột cùng có biết hay không mình đang làm cái gì? Làm như thế hậu quả, nhưng là muốn mặt dẫn Konoha sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Làm sao? Các ngươi Anbu không ra a? Kisame uể oải nói. Mấy tên Anbu ninja ánh mắt có chút ngưng. Một giây sau thân ảnh của bọn hắn bỗng nhiên biến mất. Trong nháy mắt Kisame đôi mắt nhanh chóng chuyển động, đem cao tốc di động bên trong mấy cái Anbu thành viên thân ảnh toàn bộ bắt được. Kisame khinh thường cười cười. Mặc dù so trước đó ra hỏa lợi hại một điểm, nhưng cũng vẫn là khiến ta thất vọng a. Trong lòng nói xong, Kisame cũng trong nháy mắt thi triển ra siêu cao tốc di động. Hướng phía trong đó một tên Anbu ninja nhanh chóng tiến lên. Anbu ninja gặp Kisame hướng hắn công kích, lập tức chính biến di động phương hướng một quyền hướng phía Kisame đánh tới. Tay trái từ nhẫn cụ túi bên trong run rẩy kunai, khẩn thiết đụng nhau trong nháy mắt, trở tay nắm kunai hướng phía Kisame cái cổ hung hăng đi vòng quanh. Kisame lập tức chế trụ tay trái của hắn, hung hăng bóp, răng rắc. Thủ đoạn xương vỡ nứt thanh âm vang lên. Đông, chân hung hăng đạp trúng Anbu ninja đầu. Đem hắn hung hăng dẫm trên mặt đất, phát ra một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh. Còn lại mấy tên Anbu ninja cơ hồ cùng một thời gian hướng phía hắn nhảy qua đến. Đem Kisame hoàn toàn bao vây. Bọn hắn công kích đang tại nhanh chóng tới gần Kisame. Kisame ngẩng đầu, lúc này mới có chút chiến đấu ý tứ. Oanh! Một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh tại Konoha cổng phương hướng bộc phát. Konoha Kurei nóc nhà bên trên ninja nhóm thật nhanh toát ra. Hướng phía cổng phương hướng tiến đến. Mặc kệ là Anbu ninja vẫn là phổ thông ninja. Lại hoặc là rút tổ chức ninja cũng đều hết thảy xuất động. Tại Konoha đụng phải tập kích trước tiên. Các nơi ninja đều trước tiên lao ra. Konoha tốc độ phản ứng để Uchiha Itachi bị kinh đến. Thôn lúc nào gặp tập kích tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Với lại nhanh có chút kinh người. Ngã một lần khôn hơn một chút. Konoha lại không phải lần đầu tiên bị tập kích. Trước đó bị tập kích qua lúc này mới không qua bao lâu. Lần này phản ứng đương nhiên nhanh. Với lại không riêng gì xuất kích ninja động tác cấp tốc. Shikaku càng là đã biết là ai xâm lấn Konoha tập kích thôn. Hoshigaki Kisame. Vân ẩn phản nhận a, lại là cái tên này khó dây dưa. Shikaku cau mày thần sắc bắt đầu chuyên chú. Hoshigaki Kisame là Akatsuki người. Hắn là cùng Uchiha Itachi cùng một chỗ hành động. Lần trước Kakashi bọn hắn tại Konoha gặp phải. Liền là hai người. Đã Hoshigaki Kisame đều xuất hiện. Như vậy Uchiha Itachi chắc hẳn cũng đến Konoha Kurei. Akatsuki đây là dự định đối Konoha hạ thủ a. Mục tiêu là Kyuubi Jinchuriki. Mục tiêu của địch nhân là cửu vĩ. Nghe được Shikaku lời nói. Đứng tại Shikaku trước mặt Anbu ninja sửng sốt một chút. Tiếp lấy tựa hồ thở dài một hơi, quá tốt rồi. Cửu vĩ tại Mayou Bokuzan là tuyệt đối an toàn. Bọn hắn tuyệt đối tìm không thấy cửu vĩ. Shikaku nhìn đối phương. Chính là bởi vì tìm không thấy, mới là chuyện rất nguy hiểm. Nếu như tìm được có biện pháp có thể cướp đi, như vậy bọn hắn lực chú ý liền sẽ đặt ở Kyuubi Jinchuriki trên thân. Nhưng tìm không thấy cửu vĩ, như vậy Akatsuki tập kích Konoha mục tiêu liền sẽ từ bắt vĩ thú biến thành hủy diệt Midoriko. Nhưng nếu vì bảo hộ thôn mà giao ra cửu vĩ tự nhiên cũng là chuyện không thể nào. Mau phái người liên lạc Hokage đại nhân. Nghe vậy Anbu ninja hơi nghi hoặc một chút. Shikaku đại nhân. Hokage đại nhân thời gian này hiện đang cùng đại danh nói chuyện. Với lại từ Konoha đến đại danh. Phủ cũng cần rất nhiều thời gian. Chúng ta làm sao? Shikaku đưa tay trực tiếp đánh gãy đối phương. Dùng bay lôi trận chi thuật. Truyền tống một tên tốc độ nhanh ninja. Đến đại danh phủ gần nhất Konoha ninja đóng quân điểm. Sau đó để bọn hắn thông chi Hokage đại nhân. Nếu như có thể liên lạc đến Hokage. Như vậy lấy Hokage tốc độ sau mấy tiếng hẳn là có thể đuổi trở về. Bay tiêu trận chi thuật a. Anbu ninja bị Shikaku một nhắc nhở trong nháy mắt hiểu được. Tốt ta liền đi làm. Vân, vân, đợi một chút. Shikaku mở miệng gọi lại hắn. Phái thêm mấy tên tốc độ nhanh ninja. Hokage vạn nhất đã gặp xong đại danh. Khả năng đang tại trở về trên đường. Cho nên phái thêm ít nhân thủ. Hướng Hokage đại nhân lộ tuyến bên trên xuyên qua. Dạng này có càng lớn tỷ lệ có thể liên lạc đến Hokage đại nhân. Anbu ninja có chút kinh ngạc nhìn. Shikaku. Cũng chỉ có người này có thể đem sự tình nghĩ như thế chu đáo. Không hổ là Hokage đại nhân túi khôn. Cũng không uổng công Hokage đại nhân tại rời thôn trước đó. Giao phó Shikaku đại nhân Hokage hết thảy quyền lợi mới. Tại đệ ngũ Hokage rời đi thôn trong khoảng thời gian này. Shikaku thì tương đương với đại diện Hokage. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.